Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, hải đồ tới tay. Trong Ngọc Hư Cung, các thánh nhân đối với Tô Thần hung hãn khởi xướng cuộc chiến đấu này. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng, lập tức Hồng Quân đạo tổ không ở, Tô Thần mờ ám. Đám người kia chỉ có ở Tô Thần ra tay sau khi mới nhìn gần như, nếu như nói Hồng Quân đạo tổ ở đây, như vậy thu thập một Tô Thần là rất chuyện đơn giản. Không giống bốn cái thánh nhân lẫn nhau cản tay, một muốn đối phó Tô Thần thời điểm, một cái khác sẽ không nghĩ nói, đồng thời hợp tác thu thập Tô Thần. Ngoài hắn ra thánh nhân sẽ trợ giúp Tô Thần lẫn nhau trong lúc đó cản, mới phải các thánh nhân từng người tâm tư. Lúc này chỉ có Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, mới có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Lập tức lang tộc mãng tộc liên thủ, đã là có thể để cho những hải tộc này trả giá không ít đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với lang tộc cùng mãng tộc, cũng không có nhiều lắm cảm giác. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ yếu vẫn là hoài niệm Hồng Quân đạo tổ ở thời điểm. Có điều Hồng Quân lão tổ không ở. Lúc này vai chính, chỉ có Tô Thần một người. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn nghĩ kỹ, làm sao ngăn chặn lang tộc mãng tộc phát triển. Hiện tại mãng tộc thêm vào lang tộc, đã là một luồng không thể khinh thường thế lực. Tô Thần đối với mãng tộc, lang tộc lợi dụng, càng là thuộc về vượt qua kế hoạch. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không nghĩ tới quá, có thể như vậy lợi dụng yêu tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến chỉ nói là liên hợp nữ oa, để nữ oa mệnh lệnh yêu tộc, thậm chí cũng không thể nói lượng lớn sử dụng cường giả yêu tộc, mà trái lại Tô Thần lúc này vừa muốn sẽ đối phó yêu giới, mặt khác đem yêu giới mãng tộc, lang tộc nhét vào dưới trướng, cứ kéo dài tình huống như thế. Không nói mãng tộc, lang tộc rời đi vốn là địa phương, đối với đại thương có ích lợi gì? Chỉ là một điểm, lúc này đối với đại thương quân lực gia trí, là một con số kinh khủng. Tây Chu muốn đuổi theo đại thương, là không thể nào. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút thở dài. Chính mình bồi dưỡng Tây Chu một quãng thời gian, nếu như nói hấp thu có thể chống lại đại thương, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là đồng ý. Lần thứ hai sử dụng Tây Chu, vốn là Tô Thần đã có mạnh mẽ quân đội. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải rất lưu ý, bởi vì ở đây trường hợp dưới, mình có thể nghĩ biện pháp, để Tây Chu cùng đại thương chênh lệch từ từ biến mất. Mặc dù mặt sau có Khổng Tiên trợ giúp Tô Thần huấn luyện lính mới, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, đều là không có quá nhiều ý nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mức đánh đổi khá nhiều, đến giúp đỡ Tây Chu. Thế nhưng lúc này mãng tộc cùng lang tộc gia nhập đại thương sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, trừ phi mình làm thánh nhân tự mình kết cục, nếu không, Tây Chu quân đội, muốn ở về mặt chiến lực áp chế đại thương, có thể nói phải chuyện không thể nào. Mãng tộc cùng lang tộc, vào lần này chiến đấu sau khi, sẽ có nhiều hơn phiền phức. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với lần này khác mãng tộc, lang tộc, là vô cùng căm hận. Sớm biết nếu như vậy, chính mình lúc trước tại sao không có ra tay, như Tô Thần như thế hợp nhất lang tộc, mãng tộc. Thế nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hối hận, đều là không có cơ hội. Bản thân nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu nữ oa lôi kéo lang tộc cùng mãng tộc, như vậy kỳ thực mãng tộc, lang tộc là có thể bị cáo chế. Chỉ bất quá bây giờ lúc này, nữ oa đều là cùng đại thương trong lúc đó liên hệ rất sâu. Chớ đừng nói chi là mãng tộc, lang tộc bản thân liền là bởi vì nữ oa trực tiếp nhờ vào đại thương. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là nhìn cường đại mãng tộc, lang tộc trung thành với Tô Thần rồi. Thông Thiên giáo chủ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thờ ơ không động lòng, đương nhiên là có một chút không hài lòng. Lúc này mãng tộc, lang tộc kỳ thực thủ đoạn cũng không phải nhiều lắm, mà Thông Thiên giáo chủ không hài lòng, trên thực tế là mặt khác, Đa Bảo đạo nhân bị Tô Thần trực tiếp điều động. Mãng tộc, lang tộc hai phương diện gia nhập đại thương, Thông Thiên giáo chủ cũng không cần nghĩ. sau đó làm sao trợ giúp Tô Thần. Thế nhưng Đa Bảo đạo nhân vốn là ở mò công đức. Tô Thần vừa mở miệng, Đa Bảo đạo nhân liền đi Chiêu Ca Thành, làm Thông Thiên giáo chủ táp sao ra không đúng thời điểm. Kỳ thực đã là chậm, mà Mãng tộc thêm vào Lang tộc cho Tô Thần trợ giúp. Này rõ ràng cho thấy càng to lớn hơn công đức. Mất đi cơ hội lần này, Đa Bảo không chỉ có là không cách nào rời đi, thậm chí sau đó phần lớn thời điểm, chỉ có thể là ở lại Đại Thương. Đối với Tô Thần loại này dự định, bây giờ Thông Thiên giáo chủ rất không vừa ý. Tô Thần một mặt để Mãng tộc, Lang tộc có nâng lên, mặt khác áp chế Đa Bảo đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Nhiên Đăng đạo nhân đi hướng về Đại Thương cũng không có quá nhiều tâm tư. Điều này là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cùng Tô Thần trong lúc đó thông qua đặt cọc một con tin, tạm thời bảo đảm song phương trong lúc đó không có nhiều hơn mâu thuẫn. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ không giống nhau. Nhiên Đăng đạo nhân là người chất, Đa Bảo đạo nhân ở Đại Thương bên trong vẫn có không ít tác dụng. Giờ khắc này Thương Vương đã là từ từ bắt đầu để thánh nhân môn đồ rời đi hạt nhân địa phương. Thông Thiên giáo chủ rõ ràng, lần này bởi vì có Mãng tộc, Lang tộc, Tô Thần muốn đem nhiều hơn chỗ tốt, dùng để bồi dưỡng tự thân sức mạnh nòng cốt, cho tới dĩ vãng trợ giúp quá Tô Thần Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân, Tô Thần nhìn như là cho tốt hơn vị trí, trên thực tế là minh lít ám hàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đáng kể. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ không giống nhau. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ trong lòng đã bởi vì này tất cả cùng Tô Thần trong lúc đó có mâu thuẫn. Cạnh biển, Tô Thần đem những này hồng bào bóng người giết chết, không có một chút nào do dự. Lang Vương, Mãng Vương dẫn dắt hết thảy tộc nhân tiếp tục xung phong xuống. Tô Thần đã trợ giúp Lang Vương, Mãng Vương trừ đi trước mắt uy hiếp, chuyện còn lại tự nhiên là nên hai vị này vương chính mình đi làm. Đây chính là tương đương với Tô Thần đã chuẩn bị xong chỗ tốt để hai vị này yêu vương chính mình đi lấy. Nếu như nói hai vị yêu vương đều là chẳng muốn đưa tay, như vậy Tô Thần thì sẽ không lại cho ra nhiều hơn trợ giúp. Đại vương, giết những người đó, chỉ sợ không lâu sau đó thì có nhiều hơn thu hoạch. Khổng Tuyên bây giờ nói chuyện là có ý riêng. Kỳ thực vừa nãy Tô Thần ra tay, có thể một chiêu đánh giết những người kia, đồng thời có thể buông tha những người kia. Thế nhưng Tô Thần cũng không có lựa chọn, trực tiếp nắm lấy những cái được gọi là sứ giả. Ngược lại Tô Thần ra tay vô cùng thoải mái, trực tiếp giết chết những kia hồng bào bóng người, bồi dưỡng những kia kim tiên. Kỳ thực đã trả giá không ít đánh đổi. Bị Tô Thần giết gà như thế, giết mười mấy hai mươi, cứ như vậy, không cần nói là phổ thông thế gia, hoặc là nói một ít ẩn giấu nhàn nhã nơi, mặc dù là tiệt giáo, xiển giáo lại này nhà giàu, đều là không chịu nổi sự tổn thất này. Thương Vương ra tay, không phải đứt rời đối phương một ít thế lực, mà là nói làm cho đối phương trong nháy mắt cường giả đứt gãy rồi. Chúc mừng ký chủ thành công áp chế hải tộc, thu được hệ thống thưởng hải đồ một phần. Tô Thần cùng Khổng Tuyên nói chuyện phiếm thời điểm, lại có không ít thu hoạch. Một tấm xem ra chính là cực kỳ cổ điển quyển gia cừu, nằm ở hệ thống bên trong không gian. Đây chính là lúc này hải đồ. Có tấm này hải đồ, sau đó lính mới huấn luyện, chính là có mới sân bãi. Đại dương vô tận, hiện tại có thể được tấm này hải đồ. Kỳ thực Tô Thần mình làm không nhiều, phần lớn vẫn là áp chế những người khác lấy được. Các loại chuẩn bị chiến đấu đều là đến từ chính Khương Văn Uẩn, cho tới ác chiến chính là Lang tộc, Mãng tộc. Bức tranh này làm sao sử dụng, Tô Thần nhưng là nghĩ được rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.